Con heo xấu xí kia. Em là của riêng anh. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Cơn đau đầu cũng nhẹ nên sau khi được tẩm bổ sơn hào hải vị và ngủ nguyên một ngày thì nó đã khỏe hơn rất nhiều. Khuôn mặt hồng hào hơn. Sáng hôm sau, ánh nắng đã chiếu gay gắt lên khuôn mặt thì nó mới dịu mắt tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy hắn ngồi cạnh mình nở nụ cười tỏa nắng. Chố mắt. Sao? Ông ở đây. Sang thăm vợ không được à hát. Khỏe rồi chứ. Tôi khỏe rồi, ông không phải lo đâu mà vợ con gì ở đây. Cứ ngoát nghẻo mãi nó mới nhớ khi ngủ mình hay bị mớ ngủ lắm nha. Không biết hắn ngồi đây có nghe nó nói linh tinh gì không? Ôi! Nghĩ đến đó thôi là nó lại xấu hổ tắt mồ hôi luôn. Mà nó nhớ man man là khi tối mình mơ về hắn ta. À chết rồi! Hu hu! Tôi mơ gì ông? Biết không? Mơ gì cơ? Hắn cũng chả hiểu rõ, hồi sau mới ngỡ ra. Thấy khuôn mặt đáng yêu này và cả lúc ngủ cũng rất kiêu nữa, làm hắn chỉ muốn chạy đến ôm và cắn một phát cho thích thui ca ca. Thấy cô bé sợ sệt, hắn mỉm cười nham hiểm. À hát, nhiều lắm. Gì thế? Nói tôi nghe đi. À hát, toàn nói tôi không hà. Nào là nam đẹp trai, nam hot boy, yêu nam nhưng không dám nói. Thích nam cực nhiều nè, lại còn bày đặt ghen với các cô gái nữa chứ. Tôi yêu ông nhưng sợ nói ra ngại quá, vả lại ông hay trêu tôi hơi ghét ghét, nhưng tôi lại thích như vậy lắm đấy. Lại còn tỏ hành động yêu tôi là y lớp yêu pạc pạc nữa chứ, ha ha. Nhìn bà lúc đó chảy nước dãi nữa, ha ha, ngang với bệnh nhân nhà thương điên ca ca. GT, câu gì đó. Nó đỏ mặt lườm hắn cháy mặt luôn nhưng vẫn chịu đựng nghe hết câu chuyện hắn kể. Tôi muốn làm vợ của ông. Hải Nam a hát. Sau một hồi suy nghĩ hắn mới nghĩ ra câu nói. A hát lúc đó mớ nói linh tinh đừng nghe. Cấm đó. Nó nói xong chui trong chăn luôn. Run như cầy sấy, làm hắn đứng cười một mình rồi giật lấy cái chăn thật mạnh. Dướn người gần cơ thể nó. Khuôn mặt hắn chạm khuôn mặt nó làm cô nhóc đơ ra. Tôi tin là như vậy. Bà là của tôi heo nái. Cứ thế hai người cứ nhìn nhau mãi không thôi. Ánh mắt này, nụ cười này của hai người trao nhau sao lưu luyến mãi không dứt vậy. Nhìn nhau cười rồi lại e thẹn. Xấu hổ, hắn đưa bàn tay vuốt mái tóc nó nhẹ nhàng và tình cảm làm sao. Khẽ nâng cằm nó lên và khụ khụ, mời cô và cậu xuống ăn sáng ạ. Cô Tâm đã đứng đó từ lúc nào làm hai người ngượng chín mặt. GT, không kiềm chế được cảm xúc. Vội lau nước mắt, em muốn tìm người thân. Em muốn gặp ông ngoại em. Sao? Nó trố mắt nhìn. Chị giúp em nhé. Đi mà chị, em xin chị đó, em xin chị mà hức hức, em xin chị hức, chị làm ơn đi mà hức hức. Cậu òa khóc. Tuệ ngoan, rồi chị sẽ giúp mà. Chị hứa nhé. Nghe nó nói cậu bé rạng rỡ. Ngoác méo tay với nó. Gật đầu vui vẻ. Chị hứa mà. Tạm biệt các em và các sư cô. Nó cùng hắn vui vẻ ra về nhưng lòng đầy nặng trĩu vì lời hứa với Tuệ. Tất nhiên nó sẽ nhiệt tình giúp đỡ nhưng nó sợ là cậu bé sẽ hy vọng nhiều rồi lại thất vọng bấy nhiêu. Nó cũng không muốn gieo rắc hy vọng cho cậu bé để rồi một lúc nào đó lại hy vọng càng lớn thì sự dập tắt lại còn đau đớn hơn. Thật khó xử mà. Nhưng biết sao giờ. Sông sâu chỉ chảy một chiều, là người quân tử phải biết giữ lời mà. Đúng cô nhỉ, cách chương.